Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 243, ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Cả hai cùng hỏi, sau đó nhìn nhau và bật cười lớn. Tôi không tha thứ cho anh ta đâu. Các cậu đừng có nghĩ nhiều. Hạ Mạt ấm ức lầm bầm trước sự chất vấn của họ. Phải biết rằng anh đã làm những điều không thể tha thứ. Làm sao cô có thể dễ dàng đồng ý được? Được rồi, Thẩm Thanh Âm lén lút quan sát nét mặt cô. Thấy cô trả lời không còn kiên quyết như trước. Trong lòng hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã được hòa hoãn. Nên không tin vào những gì cô nói. Giản Khuynh Thành, người luôn thích náo nhiệt. Liếc nhìn họ một cái đầy mờ ám nhưng không nói gì thêm. Từ câu trả lời của cô cũng đã biết. Nếu như vậy thì chuyện giữa họ đã dễ dàng hơn nhiều. Thôi, đi ăn cơm thôi. Sau đó, cả ba người cùng nhau đến phòng khách. Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm ra khỏi phòng. Lập tức lấy cho cô một bát cơm và đặt trước mặt cô. Cảm ơn Phong Thánh. Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé ngoan ngoãn bưng cơm cho mình. Cưng chiều xoa đầu cậu bé. À đúng rồi, bên kia đã có tin tức. Nói Phong Quyết đã an toàn. Bảo cô không cần lo lắng. Dung Chạm nhìn cô từ phòng ngủ ra ngồi lên ghế. Bình thản nói, Thẩm Thanh Âm nghe thấy Phong Quyết giờ đã an toàn. Tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều. Thật không? Vậy thì quá tốt rồi. Trên trán cô xuất hiện nụ cười. Những ngày qua không có tin tức của anh khiến cô rất lo lắng. Khi nghe thấy anh đã an toàn, cảm giác khó chịu trong người ngay lập tức tan biến. Thay vào đó là cảm giác đói bụng. Thanh Âm, mình đã nói rồi mà. Cậu không cần phải lo lắng. Anh ấy sẽ không sao đâu. Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin tức này. Phong Quyết trước khi rời đi đã nhờ mọi người chăm sóc Thẩm Thanh Âm. Những ngày qua, cô không thể nghỉ ngơi. Thật sự khiến mọi người lo lắng cho anh. Tin tức đến bất ngờ này cũng làm cho mọi người vui vẻ hơn. Họ cùng nhau nói chuyện về những chuyện thú vị đã xảy ra trong vài ngày qua. Cảm giác nặng nề trước đó lập tức biến mất. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Dung Chạm không để ý, lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám. Anh nhìn xung quanh mọi người rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bước ra ban công nhận điện. Hạ Mạt quan sát tất cả biểu cảm của anh. Anh luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Ngay cả khi gặp phải tình huống khẩn cấp cũng không hề lo lắng. Nhưng thấy sự gấp gáp vừa rồi của anh, cô cảm thấy không ổn. Lo lắng nhìn theo bóng dáng anh ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Giản Khuynh Thành thấy sắc mặt anh có chút không ổn. Hỏi Hạ Mạt bên cạnh. Câu hỏi chưa dứt, Dung Chạm đã cúp điện thoại. Vội vã nhìn họ một cái. Khi nhìn thấy Hạ Mạt, ánh mắt dừng lại một chút. Anh có việc, phải đi trước. Nói ngắn gọn rồi chuẩn bị mở cửa rời đi. Xảy ra chuyện gì mà anh vội vàng thế? Hạ Mạt tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy biểu hiện của anh như vậy biết rằng không đơn giản. Liền vội vã hỏi, một bên nghĩ đến việc đuổi theo. Tạm thời quên đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Khi cô chạy ra đến cửa, Dung Chạm thấy cô cũng đuổi theo. Dừng lại nắm lấy tay cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Có chút do dự, không có chuyện gì đâu. Em cứ ở đây một lát. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Dung Chạm hai tay nắm lấy vai cô. Do dự một lúc rồi giả vờ bình tĩnh nói. Nhưng thực sự anh rất lo lắng. Như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hạ Mạt liếc mắt thấy anh đang nói dối mình. Liền nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Chất vấn, đừng lừa em. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Em không tin những gì anh nói. Chờ anh trở về sẽ nói cho em biết. Thật sự có việc gấp. Em phải ngoan ngoãn ở đây. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Dung Chạm nhìn đồng hồ rồi vội vàng kéo tay cô ra. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô. Mặc dù không yên tâm nhưng cũng không còn cách nào khác. Hạ Mạt bị anh đẩy ra, nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, muốn chạy theo lần nữa. Anh, câu nói chưa dứt, Hạ Mạt lại bị người khác nắm chặt lấy cánh tay. Được rồi, bây giờ anh ta còn không lo nổi cho mình. Vừa mới nhận được tin tức, có người cố ý cắt đứt nguồn tài chính của nhà họ Dung. Nhưng vẫn chưa tìm ra người đứng sau là ai. Giản Khuynh Thành thấy tin tức này liền vội vàng chạy ra. Cô ngăn Hạ Mạt muốn đuổi theo và lo lắng nhìn Dung Trạm. Không ngờ rằng bên kia lại nhằm vào gia đình của anh. Sự việc đã phát triển đến mức này, nếu không sớm giải quyết, Dung gia chắc chắn sẽ hỗn loạn trong một tháng nữa. Kẻ đứng sau đã cắt đứt nguồn thu nhập của họ. Nếu không có tiền, công ty dù lớn đến đâu cũng không thể duy trì hoạt động. Cái gì? Không thể nào, nhà họ rõ sao có thể dễ dàng bị như thế? Rốt cuộc là ai? Hạ Mạt hoàn toàn không thể tin vào những điều này. Nói đến giữa chừng lại đột nhiên dừng lại, ngập ngừng nhìn Giản Khuynh Thành, không dám nghĩ đến những việc tiếp theo. Nếu người đó dễ dàng làm sụp đổ nhà họ Dung, thì những việc sắp xảy ra còn đáng sợ hơn nữa. Hiện tại vẫn chưa biết, nhưng theo suy đoán, rất có thể là Dung Duệ làm. Dù sao thì anh ta cũng lớn lên ở nhà họ Dung, chắc chắn biết rõ mọi việc của gia đình này. Không thể nghĩ ra ai khác được. Giản Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. Dù sao, nếu là người ngoài muốn dễ dàng làm sụp đổ nhà họ Dung, thì cũng không dễ dàng. Và người đáng nghi nhất chính là Dung Duệ. Giản Khuynh Thành vừa nhận được tin tức, chỉ là có người muốn cắt đứt chuỗi tài chính của Dung gia, buộc họ phải ngừng hoạt động. Nhưng người đứng sau này, mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào, rất có thể chính là Dung Duệ. Có thể, Hạ Mạt nghe những lời này cũng đồng tình. Nghĩ đến sự nóng vội của mình lúc nãy thở dài. Nếu như cô đi theo, đến nhà họ Dung không những không giúp ích gì, mà còn là gánh nặng. Vậy nên cô quyết định trở về chờ tin. Được rồi, nhà họ ông sẽ không thể trong vài ngày ngắn ngủi bị người khác dễ dàng làm sụp đổ. Chắc chắn sẽ có cách khác. Chúng ta chỉ cần chờ thôi. Giản Khuynh Thành nhẹ nhàng ôm cô, an ủi nói. Hai người trở về trong nhà, Thẩm Thanh Âm cũng biết chút ít về chuyện này. Thấy sắc mặt Hạ Mạt ngày càng tái nhợt, liền vội vàng bước tới an ủi cô. Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng an ủi. Thấy cô mơ màng, cũng không biết nói gì thêm. Hạ Mạt nhẹ gật đầu. Hy vọng vậy, cô không nói gì thêm, cũng không có lòng dạ nào để tiếp tục ăn tối. Phong Thánh ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng ngời nhìn tất cả, gương mặt non nớt mang vẻ nghiêm túc của người lớn. Cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, nhanh chóng ăn xong rồi chạy vội về phòng. Thẩm Thanh Âm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vội vã của cậu. Không nói gì thêm. Chỉ nghĩ rằng cậu nhóc quay về chơi thôi. Giản Khuynh Thành và Thẩm Thanh Âm nhìn Hạ Mạt ngồi ngơ ngác trên sofa. Cả hai quyết định giữ im lặng. Dù sao thì chuyện này quan trọng, không ai có thể nói rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Giản Khuynh Thành đơn giản dọn dẹp bàn ăn. Hai, làm sao bây giờ? Cô nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên Hạ Mạt, lẩm bẩm nhỏ, thôi nói nhiều cũng vô ích, dẫn cậu ấy ra vườn đi dạo một chút, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng cắn môi, lo lắng cho Phong Quyết đã giảm bớt, nhưng không ngờ lại nhận được tin xấu tiếp theo. Giản Khuynh Thành dọn dẹp xong thì từ bếp bước ra, cả hai lén lút nhìn Hạ Mạt đang mơ màng, rồi dẫn cô ra vườn. Hạ Mạt suốt buổi chiều ngồi một mình ở góc vườn, tâm tư không tập trung. Giản Khuynh Thành và Thẩm Thanh Âm ngồi ở vườn trò chuyện. Phong Quyết đã đi được vài ngày, Thẩm Thanh Âm có chút lo lắng. Cô nghĩ rằng Phong Quyết đã lâu không liên lạc, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Giờ phút này cô đặc biệt nhớ Phong Quyết, muốn ngay lập tức ở bên cạnh anh. Giản Khuynh Thành thấy vẻ mặt cô như vậy, biết rằng cô đang lo lắng cho Phong Quyết, nên đi tới gần, chuẩn bị nói chuyện vui vẻ với Thẩm Thanh Âm. Ê, đang suy nghĩ gì thế? Nói cho tôi nghe đi, tôi cũng sẽ học theo cậu ngồi ngẩn người, thử xem đó là cảm giác gì. Giản Khuynh Thành vừa đi vừa trêu Thẩm Thanh Âm, muốn khiến cô vui lên. Thẩm Thanh Âm nhìn Giản Khuynh Thành đi tới, cười cười, cậu lại còn hứng thú với cái này nữa à, ha ha. Cậu đừng có cười tôi chỉ đang mải nghĩ ngợi thôi, không để ý, à đúng rồi. Thấy cậu như vậy, tôi chợt nhớ đến một cảnh hài trong phim Hàn Quốc, trong đó nữ chính đang ngẩn người trong lớp học, lúc đó họ đang học bài, cô ấy không nhận ra thầy giáo đang nhìn mình, nên cứ tiếp tục mơ màng, cho đến khi thầy giáo ngừng giảng, cả lớp đều nhìn cô ấy mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, cậu đoán xem cô ấy nói gì? Giản Khuynh Thành hỏi với vẻ đắc ý, Thẩm Thanh Âm lắc đầu. Giản Khuynh Thành với vẻ tự tin, ha ha, tôi biết cậu không biết. Cô ấy đứng dậy nói, thầy ơi, em không biết câu này. Lúc đó cả lớp đều cười. Thầy giáo chỉ biết lắc đầu không quan tâm, bảo cô ấy ngồi xuống tiếp tục học. Chỉ có nam chính là không cười. Giản Khuynh Thành và Thẩm Thanh Âm vẫn tiếp tục trò chuyện. Mục đích của cô là chăm sóc cho Thẩm Thanh Âm, khiến cô vui vẻ. Phong Thánh một mình chơi trong sân, cậu rất thích chơi cùng Hạ Mạt, vì Hạ Mạt đặc biệt thích cậu, thường mua cho cậu những món đồ chơi thú vị, rồi cùng cậu chơi, nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu tìm Hạ Mạt để rủ cô cùng chơi. Dì Hạ, đi chơi với con nhé, con không biết chơi gì một mình cả. Nhanh lên nào, Phong Thánh nói rồi nắm tay Hạ Mạt kéo ra ngoài. Cách chương.